những tên trộm bị hủy diệt. Bất cứ luật pháp hay chính quyền của thời đại nào cũng đều triệt để chống lại những tên ăn trộm. Không những luật pháp và các chính quyền đều chống lại tên ăn trộm, mà luật pháp của các tôn giáo và ngay cả nề nếp của mọi gia đình cũng đều chống lại những tên ăn trộm. Thế mà những tên ăn trộm lúc nào và ở đâu cũng nghiễm nhiên tồn tại. Tại sao? Bởi vì tên ăn trộm không phải tồn tại ngoài lề xã hội, mà tồn tại trong lòng xã hội. Và nó cũng không phải chỉ tồn tại trong lòng xã hội, mà còn tồn tại một cách ngang nhiên ở trong lòng người. Thử hỏi, có luật pháp nào, có chính quyền nào, có người nào đủ khả năng để diệt trừ lòng tham của con người? Chính lòng tham của con người là nguồn gốc sản xuất ra những tên ăn trộm, chứ có phải ai khác. Vì vậy, biết đâu những người chống lại kẻ ăn trộm hôm nay lại có thể trở thành những tên ăn trộm của ngày mai. Hành vi ăn trộm không phải đơn thuần chỉ là những tệ nạn của xã hội, mà chính nó là tệ nạn của tâm hồn. Bất cứ hành vi nào được tác động bởi lòng tham và từ nơi lòng tham mà biểu hiện đều là những hành vi ăn trộm và đều là thân thuộc của chúng. Tham là nguồn nước độc hại và dơ bẩn, rỉ chảy làm quen nhiễm môi trường sinh hoạt của tâm, và những môi trường sinh thái tự nhiên của con người cũng từ đó mà bị ô nhiễm. Người nông dân làm ô nhiễm môi trường chỉ là phì phà khói của những điếu thuốc lá, đâu có tác hại bằng những xí nghiệp, những nhà máy sản xuất thuốc lá, bia rượu đánh cắp và giết chết sự thanh trong của môi trường, ngầm gây nên những thảm họa cho con người và xã hội. Những trẻ em khờ dại chỉ vứt những bao ni lông giữa đường hay không đúng chỗ quy định, đâu có bằng những quốc gia tự cho mình có nền văn minh khoa học tân kỳ đánh cắp và giết chết môi trường sinh thái của con người và muôn thú. Vì vậy, những thủ phạm làm ô nhiễm môi trường của con người và muôn thú không phải chỉ là những nông dân chất phác, những trẻ thơ khờ dại, mà chính là những kẻ tà trí hay thế gian trí. Chính những kẻ ấy đã làm cho bầu khí quyển bị ô nhiễm, quả đất bị rạn nứt bởi những khai thác tài nguyên thiên nhiên bằng những dụng cụ khoa học tân kỳ, núi rừng và cỏ cây trụi lá bởi những chất độc hóa học phóng xạ của họ. Vì vậy, những tên ăn trộm lớn nhất của xã hội con người hiện nay không phải là những kẻ sinh hoạt đầu đường xó chợ, mà chính là những kẻ có nhiều tham vọng đang giàu ra sinh hoạt nơi những dinh thự nguy nga. Tham vọng về tài sản sẽ nảy sinh hành động ăn cắp tài sản của con người cá nhân và cộng đồng, sẽ nảy sinh hành động đánh cắp tài sản và giết chết sự sống của muôn loài và ngay cả thiên nhiên. Và lẽ đương nhiên, hành động ấy tự nó là hành động làm ô nhiễm môi trường, giết chết mọi sinh hoạt của con người, muôn loài và thiên nhiên. Tham vọng càng lớn thì các nhà máy càng nỗ lực tiêu thụ nhiều xăng dầu để tạo ra nhiều sản phẩm và kiếm được nhiều lợi nhuận. Kẻ nào có nhiều lợi nhuận, kẻ đó phải chịu trách nhiệm về sự gây ô nhiễm môi trường. Quốc gia nào thu nhập lợi nhuận kinh tế cao, quốc gia đó phải chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường trong vùng và toàn thể. Tham vọng về quyền lực sẽ nảy sinh những hành động đánh cắp quyền lực. Muốn đánh cắp quyền lực của người khác thì trước hết ta phải có quyền lực và củng cố quyền lực. Muốn đánh cắp quyền lực của những tổ chức khác thì tổ chức ta phải có quyền lực và liên kết với những quyền lực bất chính khác để củng cố quyền lực cho ta. Muốn đánh cắp quyền lực của quốc gia khác thì trước hết quốc gia ta phải có quyền lực và phải biết củng cố quyền lực. Mọi quyền lực của thế gian đều có gốc rễ từ vô minh và tham vọng. Tham vọng quyền lực càng lớn thì buộc họ phải chế tạo ra những loại vũ khí tân kỳ để giết người và giết mọi loài hàng loạt. Nên chế tạo những loại vũ khí tân kỳ với những động cơ từ vô minh và tham vọng, tự nó đã hủy hoại và cướp đoạt môi trường thanh khiết của thiên nhiên và cướp đoạt nhiều sinh mạng của con người và các sinh vật trên trái đất. Như vậy, kẻ ăn trộm không còn là kẻ đeo những mặt nạ đơn thuần để dọa dẫm người khác hay những trẻ thơ để lấy của, mà kẻ ăn trộm núp dưới mặt nạ văn minh khoa học và quyền lực để cướp đoạt sự sống của con người, sinh vật và thiên nhiên. Vì vậy, không có luật pháp, khoa học hoặc bất cứ một đội quân hùng tráng nào có thể thương thuyết, chinh phục và tiêu diệt được những tên ăn trộm của xã hội và của thiên nhiên. Khi mà mọi lòng tham của con người chưa được nhận diện một cách chính xác để chuyển hóa và khi con người chưa chịu buông thả những mặt nạ vô minh. Tùy theo những nhu cầu của từng thời đại mà lòng tham của con người sẽ biến thể tinh tế hay thô bạo để sinh ra những tên ăn trộm thích ứng. Lòng tham của con người là nguồn gốc phát sinh những tên ăn trộm và những tên khủng bố của xã hội. Vậy, muốn diệt trừ những tên ăn trộm và khủng bố của xã hội dưới hình thức này hoặc hình thức khác, thì mỗi thành viên của xã hội phải tự đối diện và diệt trừ lòng tham của chính mình. Và ta muốn làm cho môi trường sống của ta sạch đẹp, không ô nhiễm, không phải chỉ là tuyên truyền qua băng cờ, biểu ngữ, sách báo, phim ảnh, mà mỗi người phải biết nỗ lực làm cho tâm ý của mình càng ngày càng trở nên an tịnh và trong sạch. Nếu mỗi chúng ta không có khả năng làm trong sạch và an tịnh tâm ý, thì những môi trường xinh và sạch chỉ là những giả tạo, mà bản chất ô nhiễm của nó là lòng tham lại không hề thay đổi chút nào. Và như vậy, những tên ăn trộm và khủng bố vẫn còn điều kiện để hiện hữu và hoạt động theo quan hệ nhân duyên và nghiệp báo của nó. Và lẽ đương nhiên, nó khuấy động làm ô nhiễm môi trường sinh hoạt của xã hội theo sự quan hệ sinh khởi giữa hành động và lòng tham. Đến khi nào con người nhận ra rằng sự sống của mình là liên hệ tất cả, có mặt trong tất cả và là tất cả, và cho đến khi nào mọi hành động của con người không liên hệ đến lòng tham, thì những tên trộm tự nó bị hủy diệt ngay trong trứng nước, và tức khắc môi trường sinh thái của con người tự nó xinh đẹp, thơm trong, mà không cần một ai lên tiếng kêu gọi, bảo vệ. Ta ngồi lặng lẽ một mình trên núi. Ta có tâm an tịnh trong khung cảnh của núi, nhưng khi ta ngồi giữa phố người mà tâm ta không được yên tịnh như khi ta ngồi một mình ở trên núi, điều ấy khiến cho ta phải luôn luôn nhìn lại tâm ta để biết nó đang là gì đối với cảnh. Ta ngồi trên núi, ta chế ngự được tâm, nhưng ta ngồi giữa phố thị mà ta không chế ngự được tâm ta, điều ấy nhiều người cho rằng đó là do cảnh chứ không phải do tâm. Nhưng đúng ra không phải do cảnh mà chính do tâm ta vậy. Do ta không chế ngự được tâm ta hoàn toàn, nên khi tiếp xúc với cảnh là phiền não nơi tâm liền sinh. Nếu các phiền não trong tâm được chế ngự bởi thiền định và đã được quét sạch bởi tuệ, thì dù ở núi hay phố núi, dù ở trong cảnh thuận hay nghịch, thì tâm ta vẫn như như bất động. Tâm ta động là do phiền não trong tâm ta khởi lên tương ứng với ngoại cảnh. Nếu tâm ta không còn phiền não, thì cảnh đâu có làm não loạn được tâm. Vì vậy, người biết tu tập, mọi chuyện xảy ra cho họ, họ không bao giờ trách cứ hoàn cảnh mà họ chỉ trách cứ tâm họ. Và họ cũng không cần chạy rong ra ngoài để nhiếp phục hoàn cảnh, mà họ chỉ chuyên sâu vào nội tâm để nhiếp phục phiền não. Phiền não nơi tâm là những gì? Đó là những tham dục. Một khi nơi tâm các dục không còn, thì các cảnh diễn ra trước mắt như tiền tài, danh vọng, sắc dục, ăn uống, ngủ nghỉ, đâu có kích động và cuốn hút được tâm. Trong hoàn cảnh thuận lợi cũng không kích thích được tâm tham ái, vì tham ái nơi tâm đã diệt, và trong hoàn cảnh trái nghịch cũng không kích thích được tâm hận thù, vì những hạt giống hận thù nơi tâm không còn. Người nào mà tham ái nơi tâm đã diệt, hận thù nơi tâm không còn, bóng dáng ngã chấp nơi tâm đã bị quét sạch bởi tuệ, thì người ấy ở đâu cảnh cũng không làm động tâm, mà tâm của họ có khả năng soi chiếu suốt thông cả vạn cảnh. Vì vậy, cùng một sự kiện xảy ra mà kẻ trí thì trách tâm, mà người ngu thì trách cảnh. Ngu và trí chỉ khác nhau ở điểm này, chứ không phải ở điểm nào khác.